Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Ngao Nhược Tư cầu cứu. Nhìn xem Vương Đông mơ hồ đáng yêu bộ dáng, Lam Dạ Y lộ ra rất vui vẻ. Cười mỉm nhìn xem hắn, duỗi ra tuyết đoàn đồng dạng tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, ôn nhu mà quyến rũ. Dầm dầm dầm, giữa thiên địa khí cơ giao cảm, tối tăm bên trong lực lượng dẫn động thiên đạo chi uy. Đây là thiên kiếp, đây là lôi kiếp, Vương Đông chỉ cảm thấy mình bị trời xanh chi uy cho bao phủ lại. Muốn hắn độ kiếp, ta vậy mà đã thành tựu chủng liên ngũ trọng thiên. Đây là có chuyện gì? Lúc nào đột phá, ta làm sao không nhớ rõ? Vương Đông miệng toét ra. Thần niệm quét qua, phát hiện Lam Dạ Y càng là đến kim đan nhị trọng thiên viên mãn. Tiểu lang quân, nhanh lên đi độ kiếp đi. Chúng ta đã là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Lam Dạ Y tâm hoa nổ phóng, có vẻ hơi lười biếng, nhẹ nhàng buông ra ôm Vương Đông cổ cánh tay. Chỉ là thiên kiếp, năng lực ta gì? Vương Đông đương nhiên biết Lam Dạ Y có ý tứ là cái gì. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn đương nhiên phải nhanh khoái hoạt sống tiếp nhận a. Nam tử hán hào hùng lập tức dâng lên trong lòng. Một đạo tử kim thiên hà kéo lấy hắn đằng không mà lên. Du thiên côn bằng, Vương Đông lắc mình biến hóa hóa thành truyền thuyết bên trong côn bằng tiên thú. Hai cánh như đám mây che trời. Cánh giao nhau một chạm, cái kia thiên kiếp liền cùng bánh gato đồng dạng bị tùy tiện chia làm bốn phần. Ngay sau đó hắn hé miệng đột nhiên một nuốt. Tất cả mây đen, cuồng phong, thiên uy, lôi đình đều bị cá voi hút nước một ngụm nuốt vào. Tại trong bụng lên men, lại bị hung hăng chấn áp. Năm đóa hoa sen xuất hiện, dáng dấp yểu điệu, quang mang xa bà. Lần này hai người đều thu được to lớn tăng lên, đặc biệt là Lam Dạ Y huyết mạch thu được lần thứ nhất giác tình. Tương hỗ ở giữa lại tu thành chính quả, tâm tình tự nhiên thư sướng. Hai người mười ngón đan sen, hành tàu tại trên bãi bồi cát trắng gặp, Lam Dạ Y ca múa siêu vẹo. Đối tử khí đi về đông mặt trời mới mọc biểu đạt đối tương lai vô hạn khát vọng. Thơ rượu thừa dịp tuổi tác, Vương Đông ở một bên hợp lấy cái vợt, làm long xà múa kiếm, cá nước hài hòa. Thời gian một ngày đi qua, Lam Dạ Y lộ ra càng thêm lười biếng, thường thường treo lên ánh mắt đến xem Vương Đông, duỗi ra thẳng tắp mượt mà cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng gâu lên mỹ diệu đường vòng cung. Vương Đông biết, lần thứ nhất giác tỉnh còn không có toàn bộ hoàn thành. Vượt qua cái kia một giấc chiêm bao chỉ là hoàn thành mấu chốt nhất bộ phận. Lam Dạ Y không tiếp tục kiên trì được. Cùng Vương Đông thân mật cùng nhau một phen về sau hóa thành một viên kén. Bị Vương Đông chộp vào trong lòng bàn tay. Ánh ngọc lưu tương, lúc Lam Dạ Y phá kén mà ra ngày đó. Tuyệt đối quang mang vạn trượng, nhất phi trùng thiên. Nhớ ngày đó Lam Hoàng chính là tại lần thứ nhất sau khi giác tỉnh năng lực ép quần hùng, trở thành thiên yêu đế quốc cửu ngũ chi tôn. Lam Dạ Y lâm vào thuế biến bên trong, Vương Đông lại lần nữa khôi phục không có việc gì trạng thái. Tại thần huyết bí cảnh bên trong du lịch, săn giết thần huyết thú tiến hành ma luyện, tăng tiến tu vi của mình, nện vững chắc tinh khí thần. Ngao giống. Từng tòa sơn phong đột nhiên sụp đổ, truyền đến trận trận vang tận mây xanh gầm thét thanh âm. Sơn nhạc ở giữa có quái vật khổng lồ tại cùng người tranh đấu. Đó là bát tí mắt xanh ma hùng, tinh khí nóng nảy lấy lực lượng lấy sưng. Nhưng đầu này kim đan nhị trọng thiên bảo hùng giờ phút này lại bị người đè lên đánh. Cùng nó tranh đấu là một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên. Hắn nhiệt huyết sôi trào, khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung. Trong lúc phất tay đều dẫn dắt cuồn cuộn đại thế. Phanh phanh phanh, song phương tránh chuyển xê dịch tiến hành đều là quyền đến thịt thực sự va chạm. Vương Đông lòng bàn tay lưu chuyển hồng mông tử khí, nắm tay liền đem cái kia bạo hùng bàn tay trực tiếp đánh xuyên qua. Bạo hùng giật nảy mình, tám cánh tay trưởng cùng nhau kết ấn, diễn hóa một mảnh thượng cổ ma uyên cảnh tượng, lôi đình như dệt, gào thét chập trùng. Bỗng nhiên ở giữa một cây ngũ quang thập sắc cây cột thọc ra, không đáy vực sâu bị đánh xuyên, mênh mông ma khí trong nháy mắt bị lật tung. Vương Đông mang theo cây gậy đi tới, một cước đá vào bát tí mắt xanh ma hùng cái cằm vỏ bọc bên trên. Này cái gì to con trực tiếp liền biến thành vọt thiên khỉ. Hồng mông chi vương, chư thần thiên nhãn, Vương Đông đứng tại trên mặt đất thi triển hai đại thần thông. Một tôn nguy nga ngạo nghễ tôn thần song quyền mãnh lôi. Cái kia bạo hùng nửa người đều nổ tung, từ trăm dặm không trung bị hai quyền liền đập xuống. Tốc độ càng nhanh, ngay sau đó Vương Đông mi tâm thiên nhãn bên trong bắn ra đao đồng dạng quang mang. Thổi phù một tiếng trầm đục, thân dài ngàn trượng bạo hùng từ giữa đó bị một phân thành hai. Trên mặt đất lăn mấy lần về sau liền triệt để không có âm thanh. Kim đan nhị trọng thần huyết thú, hiện tại đã không đáng kể. Vương Đông đối với mình thực lực có rõ ràng định vị. Không sử dụng bí pháp, phổ thông kim đan nhị trọng tu sĩ đã không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên không phải Long Việt, làm giả y loại này thiên chi kiêu tử. Nếu như là bọn hắn, Vương Đông nhiều lắm là càng năm cái cảnh giới, chiến thắng kim đan nhất trọng cảnh giới bọn hắn. Loại này chiến tích đã nghịch thiên vô cùng. Ngay tại Vương Đông một đường thoải mái nhàn nhã thể ngộ tự nhiên thời điểm, bỗng nhiên có một cái tin tức truyền đến, tử sắc vảy rồng lấp lóe quang hoa, đó là Ngao Nhược Tư truyền tin. Vị này thiên yêu đế quốc thiên nữ vậy mà truyền tin cầu cứu, nói là bị vây ở một cái tên là cổ nguyên giếng địa phương, thế cục nguy hiểm vô cùng. Làm hảo bằng hữu Vương Đông tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Mặc dù hắn biết Ngao Bất Không, Long Việt, làm dạ giáp ba vị này thế hệ thanh niên tam đại thiên kiêu đạt được tin tức về sau nhất định sẽ đi cứu nàng, nhưng chính hắn cũng nhất định phải hành động. Vương Đông lập tức đằng không mà lên toàn lực đi đường. Tử Kim Trường Hồng trải đường, lại có một đôi cánh giãn ra đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn một bên đi đường một bên tìm kiếm não hải bên trong liên quan tới cổ nguyên giếng ký ức. Rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên, nghe nói đó là một ngụm phi thường cổ lão giếng cổ, thâm thúy vô cùng, căn bản không có người có thể đến chỗ sâu nhất thăm dò. Nghe nói giếng cổ bên trong ẩn chứa vô số bảo tàng, trong đó thậm chí có đại năng tồn tại truyền thừa, mỗi một lần đều có rất nhiều người từ cổ nguyên giếng bên trong đạt được tài phú kinh người hoặc là bảo vật. Từ đây một phần trùng thiên, nhất minh kinh nhân, Ngao Nhược Tư lần này chính là tại cổ nguyên giếng bên trong gặp nguy cấp. Căn cứ nàng thuyết pháp, nàng tại cổ nguyên giếng bên trong tìm được kinh người bảo tàng, đáng tiếc cũng bởi vậy đem mình lâm vào hiểm cảnh. Cách rất xa Vương Đông liền thấy một chùm chùm thiên tinh quang, mênh mông cuồn cuộn mênh mang mênh mông, một mực chui vào hư không bên trong. Vương Đông biết đó chính là cổ nguyên giếng chỗ. Tại thương khung bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng, vô ngân mặt đất bao la phía trên có một ngụm tĩnh mịch y si, đã vô cùng cổ lão. Tỉnh lan phía trên đã mấp mô pha tạp không thôi, miệng giếng rất rộng rãi, đường kính có trăm trượng phương viên, thấy không rõ phía dưới cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy kỳ quái mơ hồ quang đoàn, mà cái kia một đạo tinh quang chính là từ miệng giếng bên trong phun ra ngoài. Thời khắc này cổ nguyên bên cạnh giếng thượng nhân đầy là mối hòa, khoảng chừng hơn nghìn người thủ vệ ở nơi đó, đều là yêu tộc cùng ma tộc cao thủ, rất hiển nhiên đến từ thiên ma đế quốc cùng thiên yêu đế quốc. bọn gia hỏa này thực lực đều tại chủng liên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Có đầu chó thân người, có xấu xí, có đầu mọc sừng trâu, có thân khoác kỳ lân chiến giáp, có thân người đuôi rắn, còn có đầu sư tử thân người, nhiều như rừng không đồng nhất mà cùng. Còn bên cạnh trên mặt đất có vết máu, tử thi đều là giao long, trọn vẹn hơn 10 đầu giao long bị đánh giết, giờ phút này phơi thây hoang dã, thậm chí bị những yêu ma này đổ nướng, muốn làm dừng lại giao long tiệc. Thiên yêu đế quốc bát vương thủ hạ, cùng ma tộc sáu vương tùy tùng vậy mà thật liên hợp. Nhìn lần này thần huyết bí cảnh không tầm thường a. Có thể thấy được phía ngoài mấy lớn hơn thiên đế quốc cũng không giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Vương Đông trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt bách chuyển suy nghĩ rất nhiều. Bất quá hắn không có dừng lại mà là cứu người sốt ruột. Trực tiếp nhào suy nghĩ cổ nguyên giếng, thiên ma đế quốc, thiên yêu đế liên minh quốc tế hợp làm việc, tự tiện xông vào cổ nguyên giếng nhân chết. Bất quá là cái chủng liên ngũ trọng danh con thôi. Không biết trời cao đất rộng, vì tài bảo cũng không cần mệnh, để cho ta tới để hắn giải thoát đi. Một tôn người khoác kỳ lân chiến giáp đại hán sải bước đi ra. Đây là ma lân tộc cao thủ. Chủng liên cửu trọng tu vi chính là một cái tiểu đầu đầu. Cầm trong tay một thanh kỳ lân chiến phủ, hướng về phía Vương Đông đánh xuống ngàn trượng phủ mang. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đông đấm ra một quyền, mảy may cũng không che giấu chiến lực của mình. Cái kia phủ mang, đại phủ tính cả vị kia tràn đầy tự tin đại hán, đồng thời nổ tung, biến thành một viên huyết nhục pháo hoa. Cái này sao có thể? Có thân người đuôi rắn nữ tử thét lên, vô cùng rung động cùng hoảng sợ. Tiểu tử này khó giải quyết, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Lại có đầu mọc sừng trâu tráng hán ồn ào, khí tức nặng nề thô kệch, hơn ngàn đại yêu, lão ma cùng một chỗ vọt lên, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Vương Đông bao phủ ở giữa. Phát động hải triều thế công, mỗi người đều liều mạng, ngay cả cái kim đan tu sĩ đều không có, cũng dám cản trẫm. Đưa toàn bộ các ngươi bên trên Tây Thiên. Vương Đông cỡ nào tự tin và hung tàn. Tử kim chư thần thiên mở ra, hóa thành lĩnh vực bao phủ phạm vi ngàn dặm. Ngay sau đó lôi đình, vạn long, hồng mông lĩnh vực liên tiếp triển khai, vòng vòng đan sen, tầng tầng che, cửu long nhiễu thể, vạn lôi chính pháp, hồng mông quyền trưởng, tử kim chư thần, nhật nguyệt thiên quân, nhật nguyệt vương Phật, cửu tự đạo ngôn, giết giết giết. Vương Đông trong nháy mắt hóa thành thiên thủ thiên nhãn trung cực pháp tướng, mỗi một bàn tay đều nở rộ hoàn toàn khác biệt thần thông bảo thuật. 1000 cánh tay chính là 1000 loại thần thông, 1000 con mắt chính là 1000 loại đồng thuật. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Vương Đông biến thành thần ma chiến tranh binh khí đại sát tứ phương. Như rồng nhập tôm bầy đồng dạng đại sát đặc sát. Phạm vi ngàn dặm đều bị đủ loại sinh sát chi quang cho bao phủ. Có to lớn ngao khuyển xông lên. Đáng tiếc tại trên nửa đường một viên cầu đầu liền trắng nõn nà chảy xuống. Có chửa cỗ kỳ lân huyết tuyết lân thú oa oa quái khiếu. Bất quá một ánh mắt lóe lên, hắn liền bị chẻ dọc hai mảnh, đầu mọc sừng trâu hán tử bị chém đứt đầu lâu, thân người đuôi rắn kiều mị nữ tử bị xuyên thủng trái tim, toàn thân vàng óng ánh đại hầu tử bị xốc lên xương sọ, ma khí xâm xâm sư ma tứ chi trong nháy mắt rơi xuống, ma lân tộc thiên tài bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hơn ngàn tôn cao thủ a, từng mảnh gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Mùi máu tươi quá nồng nặc, trong nháy mắt vượt qua năm thành cao thủ toàn bộ vĩnh cửu táng tại nơi này. Đến cuối cùng tầng 36 thiên cung, long thần tế đàn, Phật đà tu di sơn, ngày nguyệt thần điện các loại cùng một chỗ xuất hiện, đánh nổ hết thảy, cơ hồ vỡ nát nhật nguyệt càn khôn. tái tạo địa thủy hỏa phong. Cổ ngút xuống giếng có linh quang dập dờn có thể so với thượng phẩm linh dịch thủy. Thuận thủy hướng xuống cách xa vạn dặm rộng mở trong sáng. Có to lớn xuống giếng động sảnh, dung nạp càn khôn, trong nước lơ lửng đại lục. Phía trên có một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Hơn 10 vị kim đan cấp bậc cao thủ đứng ngạo nghễ tại từng tòa to lớn cung điện bên ngoài. Có hung thần ác sát, có cười trên nỗi đau của người khác, có dữ tợn tàn nhẫn, còn có dâm tà âm lạnh. Ngao Nhược Tư, ngươi đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta có hơn 10 vị huynh đệ, ngươi chỉ có một cái, chẳng lẽ lại còn muốn thắng sao? Có người cười ngâm ngâm nói. Hắn một thân trường bào màu vàng óng, đầu đội hoàng kim quan, chính là Huyền Xà Vương đại nhi tử, bây giờ Huyền Xà Vương thế tử. Bên cạnh hắn là một cái cài răng lược cường tráng thanh niên. Đây là đại địa chó vương thế tử, đừng nói nhảm, nàng sắp không chịu được nữa, đến lúc đó trực tiếp chém thành muôn mảnh. Không được, không được, như thế cũng quá sát phong cảnh. Một cái cầm trong tay quạt xếp ra hỏa tự nhận phong lưu. Gật gù đắc ý một mặt huế sắc. Vẫn là trước cho ta. Để bản thế tử đùa bỡn đủ rồi. Lại giết a, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.